Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc đó em và Noãn Noãn hai người phải làm sao bây giờ? Em cũng biết, em là người anh quan tâm nhất. Cho dù là rời thì anh cũng muốn nhìn thấy em được hạnh phúc. Hứa Hoàn Nhân khóc không ra lời, chỉ ra la sức lắc đầu, nước mắt trà sát trước ngực của anh, giống như muốn hòa tan ra thịt của anh. Đôi mắt của A Hy đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không rơi lệ. Nhan Nhan à, nếu như bên cạnh thân Tống Hạo không có người phụ nữ khác, nếu như anh ta vẫn còn yêu em, hãy trở về bên cạnh anh ta. Dù sao Noãn Noãn vẫn là con của anh ta. Không, em chỉ muốn anh, chỉ muốn anh thật tốt. Em chỉ muốn được sống cùng với anh thôi. Hứa Hoàn Nhan khóc che miệng của anh lại. Không cần nói A Hy à, cho dù anh có chết thì cả đời này em chỉ ở bên anh. Em đừng mơ tưởng là sẽ đẩy em đến bên cạnh người khác. Không phải là đây, cũng không phải là anh thật sự muốn như vậy. Anh chỉ cảm thấy ngoại trừ anh ra, chỉ có anh ta mới có thể toàn tâm, toàn ý để chăm sóc cho hai mẹ con em. Không cần nhắc tới anh ta nữa A Hy à, đừng nói nữa. Hoàn Nhan lau lệ ngơ ngác nhìn anh. A Hy à, em và anh ta đã sớm kết thúc từ lâu rồi, cũng không có một chút khả năng nào cả. Hiện tại em đã có con với anh thì lại càng không thể nào được. Anh có hiểu không A Hy? Người em muốn chính là anh, chỉ là anh thôi. Dù là trong lòng đã quyết định thoải mái, quyết định bỏ xuống, giờ phút này A Hy vẫn lộ ra vẻ xúc động thật sâu. Anh nhìn lại cô, chỉ muốn ghi tạc hình bóng của cô vào đáy lòng thật sâu. Yêu thì như thế nào, quên đi thì như thế nào. Thời gian yên tĩnh lướt qua, nhiều năm sau còn ai nhớ tới Tằng A Hy, còn ai nhớ tới Hứa Hoan Nhan chứ? Nếu như 5 năm trước chưa từng gặp nhau, thì hiện tại mình là dạng gì, cô ấy là dạng gì? Ai là người ở bên cạnh trải qua vui buồn trong cuộc sống? May mà gặp được cũng nhờ ông trời ban ơn. Sau 7 tuần cải cách, thị trường nhiệm kỳ mới cải cách lại đặt ra một số vấn đề cơ bản. Thị trường mới nhậm chức đưa ra một loạt chính sách không cần phải cân nhắc lại. Chỉ một chiêu nước lớn đã lôi kéo thương nhân này, hấp dẫn các công ty từ trong nước tới nước ngoài. Thần Tống Học ở Singapore là một công ty lớn dẫn đầu, được tân thị trường đích thân viết thư mời đến thành phố A tham dự hội nghị trao đổi về việc buôn bán. Đã đi ra khỏi thành phố mấy năm, phút chốc khi thần Tống Học bước chân xuống sân bay, không nói được trong lòng mình giờ đang nghĩ gì. Anh cũng không đi cùng với người do thị trường phái tới tiếp nghênh về khách sạn, ngược lại một mình lái xe tại nơi thành phố quen thuộc này chậm rãi tiến về phía trước. Tùy tiện đi một đoạn, phong cảnh quen thuộc đã cất sâu trong lòng. Anh và Nhan Nhan không dưới một lần đi qua đoạn đường này. Lần đầu tiên gặp nhau trên con đường cái, lần đầu tiên giao dịch trong khách sạn, mấy cô nhà trọ cô đã từng ở qua. Ở sân gôn ghi dấu lại ngọt ngào, cũng như đau thương của bọn họ. Cùng nhau đi xem phim trong rạp chỉ có hai người. Trong suối nước nóng mờ mịt bốc hơi, họ đã cười vui vẻ trong bể bơi biệt thự. Anh dạy cô chơi bowling, cô đi làm ở công ty lại có phong thái làm việc. Cô thích đi quán cơm kia. Bên ngoài quán này đã được trang hoàng lại rồi. Khu đô thị cổ kỹ ngày xưa cô sống này đã biến thành một khu công nghiệp sầm uất. Thư viện nơi cô hay tới trong 4 năm đại học vẫn còn cổ kính như vậy. Xe chạy bất tri bất giác dừng lại trước biệt thự, nơi cuối cùng bọn họ chia tay. Anh chỉ đứng nhìn xa xa. Từ lúc cô rời đi, Di Tần và quản gia nhất định cũng sẽ không thay đổi mọi thứ bên trong biệt thự. Thế nhưng anh lại không dám đi vào xem một chút. Anh sợ nước mắt không kiềm chế được sẽ rơi xuống, sợ những kỷ niệm về cô tan vỡ mắt. Nhan Nhan à, rốt cuộc em đã đi đâu? Tại sao anh lại không tìm được em cơ chứ? Từ trong đáy lòng thật ra đã sớm yêu rồi, chỉ là tại anh đáng chết không dám thừa nhận. Thì ra bất chấp tất cả, lấy cớ chiếc nhẫn kim cương cũng chỉ là trong tiềm thức vẫn còn mong mỏi cô lần nữa trở lại. Nhưng bây giờ 5 năm trôi qua anh đã thay đổi thật nhiều. Vậy còn cô thì sao? Bị đuổi ra khỏi nhà, sinh hoạt một cách khó khăn, cô cũng có thể trở thành một người khác hay không? Có lúc anh cũng đã nghĩ, tại sao ban đầu lại có thể cố chấp lựa chọn ly hôn như vậy, lựa chọn tin tưởng cô là một người phụ nữ hư hỏng. Có lẽ vì anh quá mức kiêu ngạo nên không muốn thừa nhận mình đã yêu một người phụ nữ bình thường. Nếu như có thể dùng 5 năm để sám hối, có thể đổi lấy việc cô có thể trở lại bên cạnh anh, thì anh một chút cũng không cảm thấy uất ức. Cất nhẫn đi, anh đạp chân ga, chậm rãi đi về phía quý gia. Ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây chiếu xuống, chiếu lên mặt kính xe, làm cho anh cảm thấy hơi lóa mắt. Anh chuyển qua tay lái, xe vững vàng đi vào trong biệt thự của quý gia. Hoàng hôn buông xuống lúc anh đi xuống xe, vừa vặn nghe được một chuỗi tiếng cười như là chuông bạc ngân lên. Cậu à, hẹn gặp lại, con đi gặp mẹ đây. Thần Tống Hạo không khỏi bị giọng nói kia hấp dẫn. Anh quay mặt sang vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net